Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, chương 2026, Trăm Huyền Kim Linh Dịch. Đại lượng bổ sung linh lực đan dược, nhượng Diệp Chân thể nội linh lực bắt đầu phi tốc khôi phục. Bất quá vừa rồi tiêu hao quá độ nguyên linh lực lượng bổ sung đứng lên liền có chút phiền phức. Một giọt từ Y Chỉ Thần Điện Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ trở lên ngàn cân Sa Hải Gót Sen trà làm vật liệu chính, lại dựa vào Y Chỉ trong biển cát 1000 loại thiên địa tài địa bảo chăm chú luyện chế. Sau cùng gia nhập 1/10 giọt chúng sinh nguyện lực điểm tinh trăm huyền kim linh dịch. Bị Diệp Chân nuốt trong miệng. Đây là Diệp Chân rời đi Y Chỉ Thần Điện lúc Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ cho Diệp Chân rất nhiều bảo mệnh bảo bối một trong. Cũng là chân quý nhất mấy thứ đồ một trong. Trên thị trường, căn bản mua không được. Một giọt, liền có thể khôi phục đại lượng nguyên linh chi lực. Một giọt này trăm huyền kim linh dịch cửa vào nháy mắt. Liền hóa thành một cỗ mát lạnh chi lực bay thẳng Diệp Chân huyền bản cung. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu. Diệp Chân chỉ còn lại không đến một thành nguyên linh lực lượng, liền phi tốc khôi phục, cơ hồ là thời gian nháy mắt, Diệp Chân nguyên linh lực lượng liền khôi phục lại ngũ thành trở lên. Huyền bản cung bên trong nhìn qua có chút khô héo nguyên linh, cũng lần nữa tinh thần, vừa rồi Diệp Chân hóa thân quỷ nghiêu, có thể trong chớp mắt dẫn động mấy trăm vạn lôi đình. Mặc dù nói Diệp Chân tiêu hao rất lớn, chính mình thể nội linh lực cơ hồ toàn bộ rút khô. Nguyên linh lực lượng tiêu hao cửu thành có thừa, nhưng trên thực tế, đừng nói là rút khô Diệp Chân hiện tại sở hữu linh lực. Cũng là rút khô 100 cái Diệp Chân, cũng vô pháp trong nháy mắt dẫn phát mấy trăm vạn đường lôi đình. Tại Y Chỉ Sa Hải lúc, Diệp Chân từ sư Tôn Lục Ly tàn hồn nơi đó, thu hồi được Thận Long Châu chánh thức các loại diệu dụng chi pháp. Diệp Chân cái thứ nhất mượn nhờ Thận Long Châu bên trong tinh hồn châu lĩnh hội thần thông bí thuật. Cũng là ngân giác Tê Vương địa tử lực tràng thần thông. Nhượng cái này địa tử lực tràng thần thông, biến thành Diệp Chân chính mình ủng có thần thông, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Về sau, Diệp Chân cân nhắc rất nhiều, liền bắt đầu lợi dụng Thận Long Châu lĩnh hội học tập Quỷ Nghiêu tinh hồn châu lôi hệ thần thông. Nhưng là, so với ngân giác Tê Vương địa tử lực tràng, Quỷ Nghiêu tinh hồn châu ẩn chứa đồ, vật, rất nhiều, từ lớn nhất cơ lôi đình chi lực tu luyện, đến cảm ứng dẫn động giữa thiên địa lôi đình chi lực, lại đến các loại lôi pháp. Cái này Quỷ Nghiêu tinh hồn châu có quan hệ sức mạnh sấm sét lạc ấn, có thể xưng nhiều vô số kể. Nếu như nói học tập địa tử lực tràng, tựa như là tại học tập 1+1=2, như vậy Diệp Chân lĩnh hội học tập Quỷ Nghiêu tinh hồn châu bên trong ẩn chứa lôi đình lạc ấn, thì tương đương với thành hệ thống cửu chương toán thuật. Cho nên, dù là đã thời gian dài như vậy, Diệp Chân vẫn như cũ chỉ lĩnh hội học tập đến trong đó cũng không nhiều một bộ phận. Nhưng là, Diệp Chân tại sức mạnh sấm sét tạo nghệ, lại so trước đó tinh tiến gấp mấy trăm lần, nhất là dẫn động bên trong thiên địa sức mạnh sấm sét để tấn công địch phương diện này. Có đại thu hoạch, cũng chính là như vậy, Diệp Chân hôm nay hóa thân quỷ nghiêu, mới có thể trong chớp mắt tụ đến vô số lôi vân. Lại hạ xuống mấy trăm vạn lôi đình, bằng không, cũng là rút khô Diệp Chân, cũng liền đánh xuống cái hơn mấy ngàn vạn đạo lôi đình a. Đương nhiên, Diệp thật vẫn còn mượn nhờ Quỷ Nghiêu châu nguyên lực lượng. Chính như Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân nói, Quỷ Nghiêu chính là thiên địa lôi thú, xuất hiện chi địa, liền sẽ tự phát tụ đến đầy trời lôi vân, nếu không phải hóa thân Quỷ Nghiêu. Diệp Chân coi như có thể đồng thời dẫn động hạ xuống mấy trăm vạn lôi đình, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp tụ vì cái này đầy trời lôi vân. Cảm nhận được thể nội cấp tốc khôi phục linh lực cùng nguyên linh chi lực, Diệp Chân trong con ngươi lần nữa ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Cùng một giây, phương xa lời đạo cảnh, nhất là bị Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân thu phục đạo cảnh nhóm. Bao quát Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan, bao quát Kê Tiêu vào bên trong, đều vô cùng khẩn trương nhìn lấy cái này một đoàn lôi vân. Bọn họ cùng Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân tranh đấu hoặc là không nghe quân lệnh là một mã sự tình. Nhưng nếu là Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân hôm nay vẫn lạc tại nơi này, vậy coi như là thiên đại tai họa, ngay trong bọn họ mỗi người, sau khi trở về đều phải bị đến nghiêm khắc nhất xử phạt. Thậm chí còn có thể gây họa tới người nhà. Nhưng sốt ruột sắp xếp gấp, dưới tình hình như thế, ai cũng bất lực, chỉ có thể cầu nguyện Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân sẽ không dễ dàng như vậy treo. Trong nháy mắt tiếp theo, Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan trên mặt đột ngột địa hiển hiện một vẻ vui mừng. Bởi vì dần dần tiêu tán trong lôi vân, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân này cũng đã sắp bị lôi đình oanh luyện thành lưu ly đồng dạng trong suốt thiết quyền, còn tại gian nan dẫy dụa lấy. Đừng nhìn Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan vừa rồi cùng Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân đấu vui sướng, nhưng nếu là bảy thái tử Từ Vân treo ở chỗ này, hắn cũng khó thoát đại nạn. Đến lúc cuối cùng một tia chớp biến mất nháy mắt, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân ở giữa trán này cực đại một mắt mỏi mệt vô cùng lấp lóe hai lần. Lúc này Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân cũng không tiếp tục phục trước đó anh tuấn uy vũ bộ dáng. Toàn thân trên dưới rách tung tóe, trừ đầu, cổ cùng ở ngực yếu hại còn tính hoàn chỉnh, địa phương khác xương cốt đều đã bị luyện thành hơi mờ hình dáng lưu ly hình. Mỗi vung động một cái đều vô cùng gian nan, nhưng ngay tại lôi đình biến mất nháy mắt, như thiểm điện liền nuốt mấy khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân. Quanh thân này suy yếu khí tức liền bắt đầu hối hả khôi phục. Kinh mạch, mạch máu, bắp thịt, lưu ly hóa cốt cách, lấy mắt thường thấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Khí tức lại một lần nữa nhanh chóng lớn mạnh. Không tệ, rất không tệ. Một bên khôi phục, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân một bên phát ra một loại khiến người ta run sợ tiếng cười to. Thật rất không tệ, thái tử từ diện thế đến nay còn chưa bao giờ từng gặp phải hôm nay loại này hiểm cảnh. Có thể đem thái tử tùy thân bảo mệnh chi bảo tiêu hao hết hơn phân nửa, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Bất quá, thái tử rất ngạc nhiên, loại trình độ này công kích ngươi còn có thể phát động mấy lần? Muốn nói không khiếp sợ, đó là già. Vừa rồi này mấy trăm vạn đường lôi đình tập trung đánh xuống đến, đừng nói là một cái giới vương cảnh 9 tầng võ giả, cũng là đạo cảnh sơ kỳ thậm chí đạo cảnh trung kỳ tồn tại cũng phải bị oanh sát hoặc là hấp hối. Nhưng cái này Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân lại ngạnh kháng tới, còn trong chớp mắt trở nên sinh long hoạt hổ. Cái này cho Diệp Chân lại một lần nữa đổi mới Ma Hoàng nhất tộc thực lực kinh khủng. Chính như Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân mà nói, dạng này công kích Diệp thật vô pháp tái phát động lần thứ hai. Nhưng là Diệp Chân sát chiêu không chỉ có riêng chỉ có một chiêu này. Này thử lại lần nữa cái này. Lời nói âm vang lên nháy mắt, Diệp Chân đỉnh đầu lơ lửng lôi quang roi quang hoa chớp liên tục. Liên tiếp ba đạo cửu tiêu thần lôi liền không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời hướng về Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân đánh xuống. Cái này ba đạo cửu tiêu thần lôi lớn nhỏ cùng Diệp Chân trước đây bổ ra cửu tiêu thần lôi một dạng, nhưng là tán phát khí tức lại hết sức khủng bố. Đánh xuống nháy mắt, vẻn vẹn uy áp liền để phương xa những ma tộc đó đồng loạt đánh một cái dùng mình. Bao quát Kê Tiêu vào bên trong, Kê Hoa dám cam đoan đạo này cửu tiêu thần lôi so Diệp Chân trước đó oanh ra cửu tiêu thần lôi uy lực ít nhất mạnh lớn gấp đôi. Đây chính là Quỷ Ngưu tinh hồn châu uy năng. Quỷ Ngưu chính là thiên địa lôi thú, nó xuất hiện ở nơi nào, nó cũng là lôi đình trưởng khống giả. Dù là Diệp Chân chỉ là dùng tinh hồn châu hóa thân quỷ nghiêu, nhưng cũng có thể nhượng cái này lôi đình chi uy tăng lên mấy lần. Hừ, thế nhưng là đối mặt cái này uy năng tăng lên mấy lần cửu tiêu thần lôi, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân vẫn không có bất luận cái gì vẻ động dung. Hừ lạnh một tiếng, ở giữa trán cực đại một mắt mở ra, đại lượng hắc quang phun ra, trong chớp mắt liền lên đỉnh đầu kết thành một mặt hắc sắc quang thuẫn. Đem ầm ầm xuống tới uy năng ít nhất mạnh lớn gấp đôi cửu tiêu thần lôi gắt gao ngăn trở. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt tiếp theo, khi đạo thứ nhất cửu tiêu thần lôi trung tâm nhất tử kim sắc cửu tiêu thần lôi đánh xuống đến nháy mắt, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân sắc mặt liền biến đến vô cùng đặc sắc. Thê lương hú lên quái dị, Ma Hoàng bảy thái tử định tật độn, thế nhưng là lôi đình cực tốc, lại gần trong gang tấc, này có thể tha cho hắn bỏ chạy. Đạo thứ nhất Diệp Chân thôi phát ra nhập một giọt chúng sinh nguyện lực cửu tiêu thần lôi, liền đem Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân cái chán hắc thuẫn trực tiếp đánh nát. Còn không đợi Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân có hành động, đạo thứ hai đạo thứ ba Diệp Chân gia nhập chúng sinh nguyện lực cửu tiêu thần lôi, liền ầm ầm xuống, trong tiếng kêu sợ hãi, bàng bạc hiệu nghiệm lần nữa theo Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân thể bên trong phun ra. Bảy thái tử Từ Vân lần nữa vận dụng bảo mệnh bảo vật. Nhưng là, cái này trong lúc cấp thiết vận dụng bảo mệnh chi bảo, chỉ tức cùng bảo vệ hắn yếu hại. Thê tiếng giống thảm trong, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân phần eo phía dưới vị trí, tại khủng bố tử kim sắc lôi quang trong, trực tiếp hóa thành cho bụi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.